Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, tiếp sau lại làm huynh đệ. Lãnh Lộ Giang hùng hổ dọa người, căn bản không cho chúng ta đường sống. Hắn mục đích liền là muốn đem chúng ta tính mạng của tất cả mọi người lưu ở chỗ này. Nơi này không thể so với bên ngoài. Phạm pháp giết người, còn có như vậy một tia ước thúc. Cái này trên đường hoàng tuyền thế nhưng là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Chỉ cần không cùng ta, đem kia sông vong xuyên bên trong hắc thủy hơi kém đều rút khô. Cho dù là có mấy cái quỷ dân bị đánh hồn phi yên diệt cũng không có âm sai đi quản. Dù sao cái này trên đường hoàng tuyền sao sao nhiều lắm. Muốn quản cũng không quản được. Nói đi thì nói lại. Trên giang hồ thị thị phi phi. Nhất là người tu hành gian đánh nhau chết sống, còn là dựa theo trên giang hồ quy củ cũ, cho dù là chết rồi, cũng không cùng người bên ngoài có cái gì liên quan. Lãnh Lộ Giang là quyết tâm muốn đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt ở đây. Báo hắn bị kia Mao Sơn sát thân mối thù, bây giờ Long Nghiêu chân nhân cùng Long Tu chân nhân đã bản thân bị trọng thương. Long Tu chân nhân mang theo mấy người trợ giúp cũng bị người áo đen kia chia cắt tại khác biệt nơi. Hẻo lánh, ra sức chém giết, giờ phút này, chỉ có ta đứng ra, ngăn tại Long Nghiêu chân nhân phía trước. Cho dù đứng tại cái này Lãnh Lộ Giang phía trước, ta là như vậy không chịu nổi một kích. Nhưng là, ta nhất định phải đứng ra, bởi vì chuyện này là ta gây ra, ta liền phải có điều gánh vác. Tránh né vĩnh hoàn toàn không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Cứ như vậy ngây người một lúc công phu, bên cạnh ta đột nhiên lóe lên một cái bóng đen, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, liền hướng phía Lãnh Lộ Giang nhào tới. Ta tập trung nhìn vào, tới không phải người bên ngoài, liền Long Nghiêu chân nhân nuôi cái kia quỷ vật, bị hắn xưng là quỷ nô cái kia đen không lựu thu ra hỏa. Quỷ này ấy nô thực lực 10 phần hung hãn, tất nhiên là đau lòng nhà mình chủ nhân bị Lãnh Lộ Giang đả thương. Cho nên dưới cơn nóng giận, liền hướng phía Lãnh Lộ Giang sát bôn mà đi. Quỷ nô trong tay cái kia thanh tản ra nồng đậm hắc khí đao cũng không phải là thực thể. Nhưng là dùng để thu hoạch tính mệnh lại một chút không thể so với thật đao kiếm yếu. Thậm chí càng cường hơn mấy phần. Quỷ điêu thân ảnh phiêu hốt, tốc cực nhanh, đầu tiên là hóa thành một đoàn hắc vụ, mãi cho đến Lãnh Lộ Giang bên người mới ngưng tụ thành thực lực. Trong tay hắc đao vừa ra, phong mang tất lộ, liền hướng phía Lãnh Lộ Giang trên thân chặt xuống dưới. Kia Lãnh Lộ Giang một cái không có phòng bị, còn bị quỷ kia nô giật nảy mình, thân thể về sau phiêu bay ra ngoài. Chợt liền giơ lên trong tay tơ vàng vòng thép đại đao. Cùng quỷ nô đánh nhau chết sống lại với nhau. Chờ ta quay đầu đi xem Long Nghiêu chân nhân thời điểm. Nhưng gặp khóe miệng của hắn treo một vòng vết máu. Đã có chút nhắm mắt lại. Thông qua trong quá trình điều chỉnh hơi thở. Đang nhanh chóng chữa thương cho mình. Quỷ nô cùng kia Lãnh Lộ Giang vừa đánh nhau. Vừa mới an tĩnh lại đám người. Lập tức kịch chiến nổi lên bốn phía. Ta nhìn thoáng qua sau lưng Tiết Tiểu Thất, trịnh trọng dặn dò hắn nói: "Tiểu Thất ca, Long Nghiêu chân nhân giao cho ngươi, nhất định phải bảo vệ an toàn của hắn. Ta đi thu thập kia Lãnh Lộ Giang." "Tiểu Cửu, ngươi nói đùa đâu a? Liền ngươi này một ít bản sự, cùng những người áo đen này qua hai chiêu vẫn được. Ngươi làm sao có thể là kia Lãnh Lộ Giang đối thủ? Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lên đi chịu chết. Chúng ta cùng một chỗ chiếu cố Long Nghiêu chân nhân đi." Tiết Tiểu Thất một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ, khỏi phải nói nhảm, ta để ngươi chăm sóc Long Nghiêu chân nhân ngươi liền nhìn cho thật kỹ. Chết là ta số mệnh không tốt, chúng ta kiếp sau lại làm huynh đệ. Dứt lời, ta dẫn theo phục thi pháp thước, quay người liền hướng phía Lãnh Lộ Giang phương hướng đi tới. Ta tại đi hướng kia Lãnh Lộ Giang đồng thời, đưa tay tại chỗ mi tâm dùng móng tay cắt ra một đảo khe. một giọt màu đỏ tươi tinh huyết chợt liền rơi vào chỉ trên bụng. Lại muốn cùng người liều mạng, lần này ta vận dụng vẫn là đối tự thân hao tổn rất lớn chân nguyên chi lực. Nhất là đối tu vi của mình tổn thương rất lớn, ta không được không làm như vậy, thực lực của ta không tốt, không cùng người sức liều mạng, chỉ có thể dựa vào nghiền ép tiềm năng của mình, để thân thể của mình đạt tới một loại cực hạn. Cho dù là như vậy, tại lãnh lộ giang loại này cấp bậc cao thủ trước mặt, ta có lẽ vẫn là một cái không chịu nổi một kích nhân vật. Chỉ cần còn có một hơi tại, liền muốn chiến đấu đến cùng, ta Ngô Cửu Âm là tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy nhận thua. Tinh huyết ngưng ở chỉ trong bụng, ta một lần nữa điên cuồng thôi động đan điền khí hải bên trong linh lực. Cũng đem giọt kia dung nhập ta tu vi tinh huyết dung luyện. Toàn bộ hóa thành lực lượng, tràn ngập tại toàn thân của ta. Đương kia giọt tinh huyết hóa thành năng lượng trong thân thể bộc phát ra thời điểm. Ta tựa hồ nghe đến ta xương cốt tại vang lên kèn kẹt. Cơ bắp đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Toàn thân mỗi một nơi đều tràn đầy lực lượng. Giao phó ta so bình thường lợi hại hơn mấy lần tu vi. Thế nhưng là đột nhiên gian, ta phát hiện một vấn đề. Tràn ngập ta toàn thân linh lực vậy mà càng trướng càng nhiều. Càng lớn càng nhiều. Số giây qua đi, ta vậy mà không cách nào ngăn chặn lại cỗ này năng lượng to lớn. Huyết dịch cả người đều đang thiêu đốt. Tại cơ thể ầm vang nổ vang. Một cỗ kịch liệt đau nhức lan tràn đến toàn thân. Đau nhức, một cỗ khoan tim đau thấu xương. Truyền đạt đến trong thân thể ta mỗi một cái góc. Ta có chút chịu đựng không nổi toàn thân tràn ngập lực lượng. Nhịn không được há mồm chỉ lên trời gào thét một tiếng. Một tiếng này gào thét về sau. Chuyện kinh khủng liền phát sinh. Ta toàn thân trên dưới vậy mà bốc lên một trận khói đen. Cuồn cuộn sát khí từ cơ thể bạo phát ra. Tựa như là linh lực không chỗ phát tiết. Trực tiếp từ trong thân thể thẩm thấu ra ngoài. Tại thời khắc này, đến mức ý thức của ta đều có chút mơ hồ. Trong tay phục thi pháp thước cũng phát sinh quỷ dị biến hóa. Trong tích tắc liền hồng quang bắn ra bốn phía. Nắm trong tay ta tựa như là một khối nung đỏ bàn ủi. Đây hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Ta đột nhiên gian bừng tỉnh. Một màn này vậy mà như thế quen thuộc. Tựa như là tại bờ sông Vong Xuyên phát sinh tình hình. Phục thi pháp thước thôn phệ sông Vong Xuyên bên trong vô số oan hồn lệ quỷ. Đến mức phục thi pháp thước cũng không thể thừa nhận những cái kia oan hồn lệ quỷ năng lượng. Sau đó đem cỗ này bàng bạc sát khí cùng năng lượng chuyển rời đến trong thân thể của ta. Làm ta dùng tinh huyết điên cuồng thôi động trong thân thể ta linh lực thời điểm. Kia cổ áp lực trong thân thể sát khí cùng năng lượng trong nháy mắt liền bạo phát ra. Lúc này, ta nghĩ bọn hắn nhìn ánh mắt của ta hẳn là 10 phần kinh ngạc. Bởi vì ta cả cá nhân trên người đều bốc lên cuồn cuộn khói đen. Kia cũng không phải là ta muốn đốt, mà là kia sông Vong Xuyên bên trong vô số cô hồn lệ quỷ ngưng tụ lực lượng cùng sát khí phụ ở mặt. Ngoài thân thể dấu hiệu, thân thể của ta sắp bị cỗ này ta không cách nào khống chế sát khí chống đỡ sắp bạo liệt. Kịch liệt đau nhức cuồn cuộn mà đến, để cho ta nhu cầu cấp bách tìm một cái phát tiết địa phương. Ta lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, âm thanh chấn tứ phương, toàn bộ sao sao đều tràn ngập ta thống khổ hồi âm. Trong tay phục thi pháp thước một trận băng hàn, trong tay ta ông ông tác hưởng, tựa hồ muốn rời khỏi tay. Tiểu cửu, ngươi đây là thế nào? Không nên làm ta sợ có được hay không? Sau lưng truyền đến tiết tiểu thất thanh âm run rẩy. Ta nhẫn chịu lấy toàn thân sắp bắn nổ kịch liệt đau nhức. Quay đầu nhìn thoáng qua tiết tiểu thất. Muốn nói với hắn ta không sao. Thế nhưng lại làm sao đều không há miệng nổi. Loại đau này đã đến để cho ta không thể chịu đựng được tình trạng. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn.